Huyết mạch nhai tý. Bốn chữ ngắn ngủi này lại như sấm rền, khiến cho nội tâm của tất cả mọi người ở đây phải rung chuyển. Cũng làm cho mấy chục đạo ánh mắt lạnh lùng đều hướng về phía Sở Y Thanh. Ánh mắt của bọn họ cũng bao hàm sát cơ. Theo kiếm ý của Thương Hải Thạch phong tỏa, huyết mạch nhai tý của Sở Y Thanh lập tức phản ứng. Từng mảnh lân phiến màu bạc bóng loáng như gương, bắt đầu bao trùm cơ thể Sở Y Thanh. Hầu như tất cả mọi người đều đã chú ý đến huyết nhai kính giáp này. Còn cả khí tức huyết mạch trên người vị vô cực đấu quân này cũng rất không tầm thường. Đó đúng là huyết mạch nhai tý. Sắc mặt Yến Quy Lai vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là trong mắt hiện ra ý lạnh, đồng thời đè kiếm bên hông. Đúng thì lại làm sao? Ý niệm của hắn hơi động, liền mạnh mẽ cắt đứt kiếm ý đang khóa chặt Sở Y Thanh. Sở Y Thanh cũng đang quan sát kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch. Đây là một thanh niên khoảng 25, ngũ quan tuấn mỹ, dáng người hắn cao to, mạnh mẽ không công. Sau lưng cổng một thanh trường kiếm màu xanh lam, còn có một thanh tiêu dài màu đỏ thấm. Để Sở Y Thanh ấn tượng nhất chính là đôi mắt của hắn. Tròng trắng của kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch khá nhiều, mắt lại cực nhỏ, nhìn qua lười nhác vô thần giống như mắt cá chết, trông cô mít. Sở Y Thanh liếc mắt là đã nhìn ra, đằng sau vẻ lười nhác vô thần này là ngạo nghễ và miệt thị chúng sinh, hờ hững với tất cả vạn sự vạn vật. Ngay khi Sở Y Thanh đè đau bên hông, dáng vẻ không nhượng bộ, kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng đã thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Yến Quy Lai. Lượng thiên kiếm của ngươi cũng không tệ lắm, đúng là xứng với cái danh Quy Thiên Cửu Địa. Hắn phát hiện khoảng cách và phương vị giữa mình và Sở Y Thanh đã bị vặn vẹo. Thương Hải Thạch còn có thể nhìn thấy Sở Y Thanh, nhưng thần thức và ý niệm lại không thể khóa chặt Sở Y Thanh. Yến Quy Lai lại mở miệng cười một tiếng. Không cần khen tặng, các hạ đúng là càng rỡ giống như lời đồn, lại dám ra tay với đệ tử nhà ta. Yến Mổ không thể không đáp lễ, ngươi cũng tiếp một kiếm của Yến Mổ đi. Hắn vùng tay áo lên, một đạo ánh kiếm màu đen đã ra khỏi vỏ. Yến Quy Lai cũng đoán được, sau khi Sở Y Thanh mất huyết nhai huyện giới thì sẽ trở thành cái đích của mọi người, nhưng hắn vẫn không do dự mà ra tay phản kích. Người của Vô Tướng Thần Tông bọn họ vẫn luôn thờ phụng một đạo lý, đánh lại một quyền miễn cho trăm quyền đến. Hắn vùng kiếm từ khoảng cách trăm trượng, kiếm kia lại trực tiếp chém đến trước mặt kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch. Kiếm kia còn bị hắn phóng to lên vô hạn, chỉ chớp mắt mà đã bành trướng đến mấy trăm trượng, hầu như nhét đầy cả tòa đại sảnh khổng lồ này. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, đôi mắt của hắn vẫn lười biếng vô thần. Người muốn ta tiếp một kiếm, nhưng kiếm pháp lại rất bình thường. Khi Thương Hải Thạch rút kiếm ra, không chỉ làm kiếm của Yến Quy Lai bị thu nhỏ lại, mà khoảng cách giữa hai người cũng bị rút ngắn đến còn 50 trượng. Chang! Khi song kiếm của hai người giao tranh, lập tức phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Dù kiếm của Yến Quy Lai bị thu nhỏ lại còn 1/2, nhưng vẫn còn khoảng 80 trượng. Thương Hải Thạch lại chống đỡ thông dong tự nhiên, một thanh trường kiếm màu xanh bay múa. Hai người giao phong, tia lửa không ngừng bắn ra bốn phía, vô số kiếm khí sắc bén bị vỡ vụn, cương lực mạnh mẽ quét ngang bốn phía. Bi văn vân thạch ở giữa bọn họ cũng không ngừng xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng hơn 20 chi đội ngũ ở đây đều có cao thủ hàng đầu tỏa trấn. Bọn họ vẫy tay một cái liền có thể hóa giải kiếm khí và cương lực trong phạm vi mấy chục trượng quanh người. Nhưng giờ phút này trên mặt của mọi người đều hiện ra vẻ ngưng trọng. Kế Tiễn Tiễn đứng sau lưng Sở Y Thanh là hiếp mắt nỉ non một tiếng. Thần ý như tâm kiếm. Sở Y Thanh cũng âm thầm thán phục. Thần ý như tâm kiếm là một môn võ học tương tự với Duy Ngã Độc Tôn Đao. Hai môn này đều tu luyện tín niệm và ý chí. Duy Ngã Độc Tôn Đao là duy ta vô địch, duy ta độc tôn giữa bầu trời và vũ trụ. Thần ý như tâm kiếm thì là như ý tùy tâm, vạn sự vạn vật đều theo ý của ta. Tâm trí nàng cố chấp và cứng cỏi, nguyên thần càng khổng lồ và mạnh mẽ, thì càng có thể tu luyện hai môn đao pháp và kiếm quyết này đến mức tận cùng. Lúc này, kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch dùng tâm ý của bản thân, nhiễu loạn quy tắc trong thiên địa. Yến Quy Lai lại lợi dụng và trưởng khống lượng thiên chi pháp, Thương Hải Thạch thì lại phủ định và quấy rầy. Hắn muốn tất cả sự vật ở quanh đây đều phải theo tâm ý của hắn. Tu luyện môn thần ý như tâm kiếm này đến đăng phong tạo cực, một niệm có thể thông vạn pháp. Tự mình chế định quy tắc, hai môn võ ý này, lúc mạnh thì có thể điều định tạo hóa, điên đảo âm dương, nhưng khi yếu thì lại không đỡ nổi một đòn. Cuộc chiến giữa hai người càng ngày càng kịch liệt. Hai người đều đứng yên tại chỗ, khoảng cách của song phương lại không ngừng biến hóa. Thương Hải Thạch muốn rút ngắn không gian giữa song phương, Yến Quy Lai thì không cho hắn có cơ hội lại gần. Từ đầu đến cuối hai người vẫn duy trì khoảng cách khoảng 30 trượng, không ngừng giằng co bên trong khoảng cách này. Thương Hải Thạch cũng không phải chỉ thủ không công, trường kiếm màu xanh lam của hắn thỉnh thoảng lại đâm rách hư không, loại bỏ tất cả khoảng cách.

Nhai tí đao của người này đúng là có chút thành tựu, có thể chống lại hắn. Cái này là do tu vi của song phương đều bị áp chế ở ngũ phẩm. Nhưng người này đúng là có tài hoa xuất chúng, đã là đăng phong tạo cực ở cấp độ ngũ phẩm, cũng để hắn rất bất ngờ. Sau đó, kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch liền lững thững bước lên cửa thang lầu 2. Hắn đã nghiên cứu xong phong chi thương, tự nhiên phải tiến vào tầng 2 để nghiên cứu thức cực chiêu tiếp theo. Nhưng khi Thương Hải Thạch vừa di chuyển, lại phát hiện Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thụy ở phía xa xa cũng đứng dậy, mang theo một đám người đi về phía cửa thang. Thương Hải Thạch không khỏi nhíu mày, Vấn Thụy này cũng học được phong chi thương rồi, thời gian này đúng là trùng hợp. Nhưng giờ phút này hắn không thể sợ hãi hay né tránh được. Hai người đồng thời chuyển động thân thể, gần như đi đến cửa thang cùng một lúc. Vấn Thụy liếc mắt nhìn Thương Hải Thạch một chút. Cút ngay! Giọng nói của nàng không cao, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Còn người Thương Hải Thạch hơi co rút lại, sau đó trong đáy mắt lại hiện lên lửa giận. Khinh người quá đáng! Bên hồng hắn lập tức truyền ra một tiếng chen. Nhưng ngay khi Thương Hải Thạch rút kiếm, Vấn Thụy cũng đã chém tới. Tốc độ rút kiếm của Vấn Thụy không quá nhanh, nhưng khi nàng ra tay, thời gian chung quanh đều trở nên chậm. Tốc độ như lâu đình của kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng bị trì hoãn gấp 10 lần. Người tu luyện pháp môn hệ băng hàn, tốc độ kiếm thường không nhanh, nhưng chỉ cần để người khác cũng không nhanh là được. Thương Hải Thạch chỉ có thể dốc toàn lực, may mắn đỡ được kiếm của Vấn Thụ Y vào thời khắc cuối cùng. Sau đó lực lượng sương lạnh vô cùng vô tận đã bao trùm toàn thân Thương Hải Thạch, khiến cho bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện một lớp băng mỏng, lớp băng này càng ngày càng dày hơn. Trong mắt kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng hiện ra ý lẫm liệt. Lúc này thanh tiêu dài màu đỏ ở phía sau hắn bỗng nhiên chấn động, phát ra những âm thanh ong ong, đánh tan tất cả lực lượng hàn băng này. Đó chính là loại thiên quy đạo lực thứ hai của hắn, chấn thiên. Mượn âm của thanh tiêu, Thương Hải Thạch có thể khôi phục năng lực hành động trong chốc lát. Hắn thi triển trường kiếm, khí tức lập tức biến hóa, khiến cho thân thể thoát khỏi thời gian và không gian, thậm chí là nằm ngoài những thiên quy đạo lực kia. Thời khắc này, kiếm thứ hai của Vấn Thụ Y cũng chém xuống. Chen! Theo trường kiếm của hai người giao phong, toàn thân Thương Hải Thạch đều bị đóng băng ở bên trong một khối băng cực lớn. Hắn một tay cầm kiếm, trợn trừng mắt lên nhìn Vấn Thụ Y, nhưng lại không thể động đậy. Vấn Thụ Y nhìn khối băng này một chút, không khỏi a một tiếng. Cố bộ thần phong! Đây là một loại pháp môn tự phong ấn rất mạnh mẽ. Vì vậy một kiếm này của nàng đúng là đã đóng băng Thương Hải Thạch, nhưng lại không thể hoàn toàn đóng băng, cũng không thể chém giết người này luôn. Cũng không tệ lắm, với tu vi nhất phẩm hạ của ngươi, mà có thể đỡ hai kiếm của ta. Quả thật là không tầm thường. Nàng thu hồi Thái Sơ Băng Luân kiếm, tiếp tục cất bước lên cầu thang tiến vào tầng thứ hai. Sở Thanh nhìn cửa thang bên kia với mắt hồi hộp. Mạnh quá! Lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh đều hiện lên vẻ kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Mạnh như kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch lại không ngăn nổi hai kiếm của Vấn Thụ Y, bị ép phải tự phong ấn để tránh chết. Nhất Kiếm Khuynh Thành này quả thực là mạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Nữ nhân này đúng là rất mạnh, đóng băng dạng vật. Lục Loạn Ly than thở một tiếng, sau đó lại nâng cầm, ánh mắt ngờ vực. Tại sao ta lại có cảm giác nữ nhân này đang xả giận thay cho Sở Y Thanh chứ? Sở Vân Vân nghe vậy lúc này lại nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt dị dạng. Lục Loạn Ly phát hiện vẻ mặt như đang tán thành của Sở Vân Vân, tâm thần hơi chấn động. Sở Tiểu Muội, người cũng cảm thấy như vậy đúng không? Ây, người ta chỉ muốn lập quy thôi. Sở Y Thanh thấy buồn cười. Người có ảo giác này từ bao giờ? Ta và nàng không quen cũng chẳng thân, vì sao nàng lại giúp ta? Sau đó hắn lại nhìn kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch đang bị đóng băng một chút, ánh mắt hàm chứa kính phục. Cái tên này cũng rất lợi hại, thế mà không bị Vấn Thụ Y đánh chết. Người này tự kiêu tự đại, nhưng cũng chỉ đến thế. Lục Luận Ly hừ nhẹ một tiếng đầy khinh thường. Nếu đổi thành cha của nàng, có lẽ cũng có thể giải quyết tên này trong mấy đau. Nghe nói càng ông cuồng, thì thần ý như tâm kiếm càng mạnh mẽ. Cảm giác Sở Minh kia rất thích hợp với kiếm pháp này. Sở Y Thanh lại lắc đầu phản đối. Thần ý như tâm kiếm đâu chỉ dựa vào ngông cuồng, mà tâm trí, tín niệm cũng phải mạnh mẽ. Sở Mến kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng đó là không coi ai ra gì, là bệnh công chúa. Tâm linh của nàng lại rất yếu đuối, không chịu nổi một kích nào có thiên phú tu luyện thần ý như tâm kiếm. Muốn tu luyện thần ý như tâm kiếm và duy ngã độc tôn đao, đầu tiên phải có tâm trí mạnh mẽ, bất khuất kiên cường, còn phải có tín niệm với năng lực của bản thân. Sở Mến nào có khả năng này? Không hổ là Nhất Kiếm Khuynh Thành, nhân vật có thể sánh vai với Quyết Nhai Đao Quân ở 800 năm trước. Yên Quy Lai cũng cảm khái một câu. Trên mặt hắn nổi lên ý cười khổ hiếm thấy. Muốn tranh cướp Dân Hải Tiên Cung với nhân vật như vậy, quả thật là khó như lên trời mà. Yên Quy Lai đã bị đả kích. Kiếm pháp của kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch ở trên hắn, khi giao thủ với hắn còn chưa dùng thanh tiêu kia. Nhưng nhân vật như vậy lại không đỡ nổi hai kiếm của Vấn Thụ Y. Đây chính là siêu nhất phẩm sao? Sau đó, hắn lại khôi phục bình thường, nhìn về phía trụ đá xoay tròn ở phía trước. Tập trung nghiên cứu đi, chúng ta cũng mau chóng đi lên thôi, tuyệt đối không thể chậm hơn bọn họ quá nhiều. May mắn là mục tiêu của bọn họ khi vào Vân Hải Tiên Cung là có thể tranh thì tranh, không thể tranh thì cố gắng không để truyền thừa của Tiên Cung rơi vào tay kẻ thù, bằng không thì hắn cũng không có tự tin. Sở Thanh nghe vậy, cũng bắt đầu tập trung nghiên cứu. Khoảng tầm nửa canh giờ sau, hắn cũng đã nắm giữ thức cực chiêu Phong Chi Ngân này. Sở Thanh phát hiện ngộ tính của mình đã rất mạnh, kém là kém ở trụ cột võ đạo thôi. Thời gian tu hành của hắn quá ngắn, cảnh giới cũng không cao, kiến thức nông cạn. Lục Loạn Ly thì lại theo sát phía sau, chỉ một khắc sau là nàng đã học được thức cực chiêu này. Lúc này mấy người Tông Tâm Bình và Nhậm Tiếu Ngã vẫn chưa thể lĩnh ngộ ra, ngay cả Kiếm Tàng Phong, Kế Tiễn Tiễn và Diệp Tri Thu cũng kém một chút. Bọn họ không giống Sở Hải Thanh, đầu tiên phải nắm giữ Phong Chi Ngân, sau đó mới nghiên cứu lĩnh ngộ Phong Chi Thương nên tốn nhiều thời gian hơn. Còn về phần Yến Quy Lai đã lĩnh ngộ xong từ ba khắc trước. Hắn là cao nhân nhị phẩm đương đại, sức chiến đấu đã sánh vai với thiên bản, thiên phú và ngộ tính có thể hiểu. Nhưng mấy người không thể không tiếp tục chờ đợi mấy người còn lại. Sở Hải Thanh còn bỏ chút thời gian trợ giúp Bạch Tiểu Chiêu học Phong Chi Ngân và Phong Chi Thương. Hắn nhìn dáng vẻ của đám người Lê Sơn này có vẻ như học rất gian nan. Ngay cả Hàm Quan Phu Nhân cũng không ngoại lệ. Hàm Quan Phu Nhân bản thể là Trọng Minh Điểu, sinh ra cũng có thể khống chế phong. Nhưng nàng nắm giữ quang và lôi nhiều hơn, huyết mạch đã cố hóa, muốn học chiêu pháp của nhân tộc thì càng khó khăn hơn. Sở Thanh cũng nể mặt Bạch Tiểu Chiêu, vẫn dạy cho bọn họ một lần. May mắn là thiên phú của Bạch Tiểu Chiêu bất phàm, lại có tâm ý tương thông với hắn, cho nên mặc kệ là Sở Thanh dạy cái gì, Bạch Tiểu Chiêu đều học rất nhanh. Cũng đúng lúc này, Đại Hắc Thiên Nhật Già La ở phía xa xa cũng đã mở mắt ra. Hắn đã hiểu được một thức cực chiêu này. Nhật Già La không am hiểu phong, cho nên mất nhiều thời gian hơn một chút. Mà Sở Hải Thanh này cũng rất xấu bụng, chỉ giảng giải cho hắn một lần mà thôi. Nhật Già La bị thiếu mất phần trước, không thể không bỏ thời gian ra để thôi diễn. Nhật Già La quét mắt nhìn mọi người trong đại sảnh một chút, phát hiện đại đa số người còn đang ngưng thần nghiên cứu lĩnh ngộ. Khóe môi Nhật Già La cong lên. Không phải mỗi người đều biết Phong Chi Thương và Phong Chi Ngân có liên quan. Trong những đại cao thủ ở đây, cũng chỉ có ít người nắm giữ thức cực chiêu Phong Chi Ngân kia. Vì vậy hắn giao dịch với Sở Y Thanh vẫn coi như là có lợi. Sau đó Nhật Già La cất bước đi về phía cửa thang, tiến lên tầng 2. Nơi cửa thang có một cấm chế, cần dùng áo nghĩa của Phong Chi Thương để đánh vỡ cấm chế, như vậy mới có thể đi vào tầng 2. Cái này đương nhiên không làm khó được Nhật Già La. Nhưng khi Nhật Già La đi đến cửa thang của tầng thứ 2, hắn liền nhìn thấy mấy bóng người trên tầng này, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Hạng 1 thiên bản, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thụ Y. Hạng 13 thiên bản, Đồng Thiên Vương Vương Thiên Đông. Hạng 18 thiên bản, Đại Thần Âm Thủ Bách Lý Diệp Thủ. Hạng 32 thiên bản, Sát Thần Y Lý Trấn Ác. Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Bức Sơn, Thần Phong Vô Ảnh, Huyết Võ Tẩn. Thái Thượng Trưởng Lão Đô Thiên Thần Cung, Thần Lực Đô Thiên, Đông Phương Bạch. Khí tức ở trên tầng 2 này lạnh lẽo đến dị thường. Sắc mặt Đại Hắc Thiên Nhật Già La lúc xanh lúc trắng. Sau đó liền dẫn ba tên thuộc hạ đi theo đường cũ trở về, lại ngồi xuống bên cạnh hai đội ngũ của Vô Tướng Thần Tông. Hồ Tâm Mỹ liếc mắt nhìn Nhật Già La một cái, không khỏi bật cười. Làm sao? Sợ mấy vị ở trên kia, đường đường là Đại Hắc Thiên, mà lại nhát gan như vậy. Nhật Già La nghĩ thầm, cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lúc này đi lên trên, há không phải tự tìm đường chết, tặng không lệnh bài cho mấy vị cao nhân nhất phẩm ở phía trên. Trên mặt hắn lại bình tĩnh thông dong. Ta chỉ cảm thấy còn chưa nghiên cứu thấu triệt mà thôi. Nhật Già La liếc mắt nhìn Hồ Tâm Mị. Còn về phần các hạ, phải mất bao lâu nữa mới có thể hiểu được một thức cực chiêu này? Sắc mặt Hồ Tâm Mị không khỏi tối sầm lại, huyết mạch của nàng cũng đã cố hóa, không có biện pháp học. Hồ Tâm Mị đã lĩnh ngộ được áo nghĩa của một thức cực chiêu này, nhưng lại không thể thi triển, chỉ có thể dựa vào mấy hậu bối của mình. Nhưng tuy rằng mấy người bên cạnh nàng đều là thiên tài của Hiên Viên Phần, nhưng chung quanh vẫn không có ngộ tính cao như nhân tộc. Phong Chi Thương này chung quy vẫn là chiêu pháp của nhân tộc. Hồ Tâm Mị không thể không thu hồi tầm mắt, tập trung giảng giải áo nghĩa của thức cực chiêu này cho mấy hậu bối của mình. Lúc này nàng lại thấy hơi hâm mộ Hàm Quan Phu Nhân. Con tiểu thừa hoàng kia không đi làm hoàng tộc Lê Sơn, lại chạy đi làm linh sủng cho Sở Y Thanh, quả thực là mất mặt yêu. Nhưng có Sở Y Thanh giảng giải, không ngờ nàng lại có thể sử dụng một chiêu phong chi thương này. Con tiểu thừa hoàng kia còn biến hóa một chiêu này, dung nhập vào trong thần thông huyết mạch, có thể dùng làm trảo để thi triển. Càng làm cho Hồ Tâm Mị khó chịu chính là, hơn nửa canh giờ sau, đám người Yến Quy Lai đã đứng dậy, tất cả đều đi về phía cửa thang. Đại Hắc Thiên Nhật và La thấy thế thì bỗng nhiên phấn chấn, hắn vẫn thản nhiên như không, ra vẻ tập trung nghiên cứu. Mãi một lát sau, Nhật và La phát hiện bên trên không có động tĩnh gì, lúc này mới nở nụ cười thản nhiên, lại đứng dậy một lần nữa. Nhật và La tay áo phiêu phiêu, vẻ mặt bình tĩnh thông dong, phong độ như tông sư một phái, cất bước đi lên tầng thứ hai, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh đám người Vô Tướng Thần Tông. Mà lúc này tại tầng thứ hai của Phong Thần Lâu, Sở Y Thanh lại nhìn đồ án và văn tự trên trụ đá xoay tròn với vẻ ngưng trọng. Thức cực chiêu trên tầng thứ hai có tên là Phong Chi Hình, nó phức tạp và thân mã hơn Phong Chi Thương nhiều. Sở Y Thanh đoán là mấy thức cực chiêu tiếp theo, một thức sẽ khó hơn một thức. Sau khi liếc mắt nhìn trụ đá ở trung ương, Sở Y Thanh lại quét mắt nhìn bốn phía. Bắt đầu từ khi leo lên tầng này, hắn đã nhận ra bầu không khí trên tầng thứ hai này rất không đúng. Mặt ngoài như gió êm sóng lặng, nhưng thật ra là mạch nước ngầm mãnh liệt, ấp ủ sóng to gió lớn. Từ lớp băng mỏng bao trùm bốn vách tường kia liền có thể thấy được chút ít. Toàn bộ nhiệt độ đại sảnh đều âm thầm lạnh lẽo, khiến người ta run rẩy. Sở Y Thanh thậm chí còn cảm giác được từng luồng đau ý và kiếm ý mà mắt thường khó nhìn thấy đang nhằn nhịt khắp nơi trên không trung. Trên mặt đám cao nhân thiên bản này lại không biến sắc, nhưng tất cả đều đang dùng các loại phương thức nào đó để chống lại vấn thủ y. Sở Y Thanh nhướng mày lên. Vị nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y này cũng trở thành cái đích của tất cả mọi người. Xem ra, tất cả mọi người đều rất kiên kỵ vị này. Nhậm Tiếu Ngã chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn bốn phía. Đều là người thông minh, trước khi vấn thủ y bị loại, bọn họ sẽ không tự giết lẫn nhau. Tông Tâm Bình rơi vào suy ngẫm. Hành vi thủy quy vừa rồi của vấn thủ y lại có tác dụng ngược. Kiếm đạo và băng pháp của vị này đã che đậy quần hùng. Nếu mọi người còn tàn sát lẫn nhau, thì chỉ có lợi cho vị này. Ta đoán là đến tận cuối cùng sẽ có một trận đại chiến, hoặc là vấn thủ y bị loại, hoặc là trấn áp quần hùng. Vấn đề là... Phương Bất Diên đứng ở trên lưng Tiểu Huyền Vũ cười hiếp mắt nói, Vô Tướng Thần Tông chúng ta nên đứng chỗ nào? Đứng chỗ nào cũng không tốt. Kiếm Tặng Phong lắc đầu, chúng ta quá nhỏ bé, vẫn nên ngồi xem thì hơn. Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thành. Nếu như trợ giúp vấn thủ y, bọn họ tất sẽ bị tất cả nhầm vào đầu tiên. Nếu như vấn thủ y thất bại, những người này nhất định sẽ ra tay với huyết nhai thánh truyền là Sở Y Thanh. Vì vậy ngồi xem là ổn thỏa nhất. Yến Quy Lai cũng suy nghĩ rất nhiều. Vân Hải Tiên Cung rơi vào trong tay nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y, vậy thì không có gì là không ổn, ít nhất thì cũng tốt hơn là rơi vào đám kẻ thù một mất một còn kia. Đáng tiếc là giống như lời Kiếm Tàng Phong nói, thực lực bọn họ có hạn, không có tiền vốn để nhúng tay vào. Yến Quy Lai lập tức nhướng mày, hắn một tay đè kiếm nhìn về phía sau mình. Phía sau lưng bọn họ khoảng 10 trượng. Không chỉ có Đại Hắc Thiên Nhật và La, mà còn có một cái cửu vĩ yêu hồ, Hồ Tâm Mị. Một người một hồ này quả thực là không thể để yên cho bọn họ. Có điều, để Yến Quy Lai khó hiểu chính là, hắn phát hiện hai người này dường như không có địch ý thật. Bọn họ dựa vào gần như vậy để làm gì? Lẽ nào cho rằng mình sẽ ra tay trợ giúp bọn họ khi chiến đấu nổ ra sao? Lúc này Sở Vân Vân lại nhìn chầm chầm vào Sở Y Thanh. Nàng phát hiện Sở Y Thanh đang nhìn vấn thủ y, ánh mắt lại lấp lóe không yên. Trong đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân không khỏi hiện lên vẻ tò mò. Đang suy nghĩ cái gì? Người muốn giúp nàng? Ai, đang do dự. Sở Y Thanh khẽ thở dài một tiếng. Một mặt là hắn có thể cảm nhận được thiện ý của vấn thủ y, cũng rất có thiện cảm với vị nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y này. Một mặt là hắn biết rõ, nếu như vấn thủ y bị loại, đó cũng là một tin tốt với bọn họ. Đó là nhất kiếm khuynh thành, không cần chúng ta lo lắng. Cuối cùng Sở Y Thanh cũng lắc đầu. Hắn chuyển sự chú ý về trụ đá xoay tròn kia. Thuận theo tự nhiên đi, trước mắt cứ nhanh chóng lĩnh ngộ thức cực chiêu này thì hơn. Dựa theo quy tắc của thần ngao tán nhân, ai có thể học được phong tẩn tàn ngân, đồng thời có âm lệnh và dương lệnh thì sẽ có tư cách qua cửa này. Nhưng hắn lại không nói là nhất định phải còn 12 đội ngũ. Một khi chiến đấu nổ ra, chỉ sợ chúng ta không thể chỉ lo cho thân mình. Thời khắc cuối cùng, ai nắm giữ thức gần thần chi chiêu phong tẩn tàn ngân trước, thì người đó có thể lựa chọn chiến đấu đầu tiên, sẽ không cho phép những người còn lại yên ổn nghiên cứu và lĩnh ngộ. Đến khi đó, rất có thể sẽ là một trận loạn chiến, mà bọn họ sợ là không đủ thời gian để nghiên cứu thức phong tẩn tàn ngân này. Sợi Thành đánh giá có lẽ còn không đủ 5 đội ngũ có thể thông qua cửa ải này. Cùng lúc đó, trước sơn môn của Vô Tướng Thần Tông, hai bóng người xuất hiện ở nơi này. Một người trong đó mặc áo bào màu tím, đầu đội cửu lương quan, chân đi dài đạp mây. Hắn khoảng 60 tuổi, mày rậm mặt rộng, mũi như huyền đảm, tướng mạo đường đường, thân thể và khung xương đều cao lớn khôi ngô. Khí chất của người này lại cực kỳ uy nghiêm, chắp tay đứng ở hư không, tựa như đang quan sát cửu thiên thập địa, trong lúc nhìn quanh còn ngậm lấy uy áp vô cùng, khiến cho tất cả đệ tử ở trước sơn môn không khỏi hơi cúi đầu, hoặc là nhìn qua chỗ khác không ai dám nhìn thẳng. Bọn họ lập tức phản ứng lại, tức giận trừng mắt với người đến, sau đó lại cảm thấy con người đầu nhói, không thể không chuyển ánh mắt đi. Ông lão khoảng 60 này khí huyết dồi dào, thần thức mạnh mẽ, quả thực là như mặt trời, hầu như bao phủ toàn bộ sườn núi Vô Tướng Thần Sơn. Đại đa số đệ tử Vô Tướng Thần Tông cũng nhận ra vị khách không mời mà đến này, đó chính là đệ nhị thiên hạ đương đại, từng chiếm giữ vị trí đầu thiên bảng hơn 200 năm, 7 đời thượng phụ Độc Cô Thủ. Bên cạnh Độc Cô Thủ còn có một thái giám mặc áo cá chồn. Hắn khoảng 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, tướng mạo đoan chính gầy gò, thân như tùng hạt. Đó chính là hạng 19 thiên bảng, đại nội trực điện giám trưởng ấn Bôn Vật Tuyệt Trần Tông Thiên Lưu. Tông Thiên Lưu một tay cầm phất trần, đi sau Độc Cô Thủ nửa bước, eo hơi cong. Thái sư à, thiên địa căn quan hệ rất lớn, bệ hạ có mong chờ rất lớn vào thứ này. Hành động hôm nay của thái sư có thể sẽ khiến cho kế hoạch mấy tháng trời và vô số tài lực của bệ hạ trôi theo dòng nước. Điều này làm cho nô tài không biết nói thế nào với bệ hạ. Nói cái gì? Độc Cô Thủ chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh thông dong. Việc này ngươi cứ nấu lễ của ta, nếu như bệ hạ bất mãn, vậy có thể giống như 60 năm trước, một đạo ý chỉ trục xuất lão phu. Trên đỉnh đầu Tông Thiên Lưu không khỏi phun ra một lượng lớn sương trắng. Đó là mồ hôi lạnh của Tông Thiên Lưu bị chân nguyên ảnh hưởng bốc hơi mà lên. Ai, sao thái sư lại nói vậy chứ? Bệ hạ vẫn coi ngài là cha, luôn luôn tôn kính ngài. Ngày xưa bệ hạ trục xuất ngài là vì lo lắng thái sư bị kẻ gian mê quạt cuông vào an lễ thái tử. Hắn biết không thể nói tiếp, bằng không càng tô càng đen lập tức đổi giọng. Thái sư à, thiên địa căn không chỉ có thể gia tăng lực lượng quyết mạch, đánh dỡ giới hạn người và thần, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, trợ giúp người chuyển đổi thiên phúc quyết mạch, là thứ Vô Tướng Thần Tông rất muốn có. Một khi thiên địa căn rơi vào trong tay Vô Tướng Thần Tông, tương lai tông môn này có thể một cái quyết nhai đau quân, bọn họ sẽ càng hung hăng ngang ngược hơn, càng khó kiềm chế hơn. Hành động hôm nay của thái sư có thể sẽ trở thành đại quả của triều đình Đại Ninh ta đó. Độc Cô Thủ nghe vậy thì không tỏ ý kiến. Tiểu Thiên Lưu, ngươi biết mấy tháng trước ngươi và bệ hạ chịu nhục, rốt cuộc là vì sao không? Tông Thiên Lưu hơi nhướng mày, sau đó nặng nề nói. Là vì chúng ta đánh giá thấp Vô Tướng Thần Tông. Khoe môi hắn ngậm lấy một nụ cười khổ. Cái này là còn có thể vì sao? Là Lý Trường Sinh quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều coi thường vị tông chủ của tông môn đệ nhất thiên hạ này. Cuối cùng chỉ là vì thực lực không bằng người thôi. Việc các ngươi làm trong những năm gần đây, quả thực là như xài lang heo chó, nào còn giống như triều đình, nào còn giống như thiên tử. Độc Cô Thủ chắp tay sau lưng khí độ thông dong. Giống như vị Vô Cực Đô Quân kia, nếu như các ngươi muốn ngăn chặn hắn, vậy cứ quang minh chính đại mà chèn ép. Hắn phạm vào dương pháp, liền dùng pháp độ của triều đình để tróc nã, dùng luật pháp trừng phạt. Nếu như không thể dùng dương pháp để áp chế hắn, vậy thì đưa hắn đến chiến trường phương Bắc để cho hắn dùng máu cự linh luyện đao. Các ngươi vừa muốn làm thịt người này, vừa sợ Vô Tướng Thần Tông phản phệ, liều mạng với triều đình. Hả, không phải là vừa muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Hành động này của các ngươi, đặt quy củ của triều đình ở đâu, đặt quy nghiêm của hoàng gia ở chỗ nào? Sườn trắng trên đỉnh đầu Tông Thiên Lưu càng ngày càng đặc hơn, sắc mặt hắn bất đắc dĩ. Thái sư à, thì đó Nhất Kiếm Khuynh Thành dân thù y đã thức tỉnh, Cực Đông Băng Thành sắp khởi binh, mà không lâu sau, thần kiếp 900 năm một lần sẽ đến. Huống hồ chúng ta giảng quy củ với thua Vô Tướng Thần Tông, người ta chưa chắc đã tuân theo quy củ của triều đình. Cái gọi là hiệp lấy võ phạm cấm, đám giả tù có tông phái này, nào để luật pháp của triều đình vào mắt. Thái sư, bệ hạ và chúng ta thật sự là bị tình thế ép buộc, không thể làm gì hơn. Ngài phải biết, việc kéo dài dẫn nước của triều ta, bệ hạ thậm chí không tiếc chém lông mạch xích lông của Đại Ninh ta. Tông Thiên Lưu nghĩ thầm, thời cuộc thiên hạ bây giờ, rút dây động rừng nào có đơn giản như Độc Cô Thủ nói. Cũng may là bệ hạ chăm lo việc nước mấy chục năm, Đại Ninh vẫn hùng mạnh, uy danh đại chấn. Bằng không thì bây giờ,

tất cả cây cỏ, tất cả sinh linh, lớn như gió mây núi đá, nhỏ như hạt bụi hay phân tử đều bị yên tĩnh và đình chỉ. Nội tâm của các đệ tử gần sơn môn cũng lạnh lẽo, bọn họ đã không cử động được. Không chỉ tứ chi thân thể, lục phủ ngũ tạng khí huyết chân nguyên đều động lại, mà ngay cả ý niệm và suýt nữa bị động lại. Ngay cả ý nghĩ cũng không thể chuyển động. Người khởi sướng, thái sư chụp cái mũ rất lớn đó. Thế nhưng thiên tử không coi pháp độ triều đình ra gì, thì làm sao hy vọng người khác tuân thủ dương pháp của hắn? Huống hồ, nếu ta đã không coi hắn là quân, thì đâu có cái gì gọi là đạp lên triều cương. Lý Trường Sinh nhẹ giọng nói, rồi dựng một tay ở trước ngực. Võ học của thái sư thật sự là bá đạo, động thì dạng vật đi theo, tính thì lại là một niệm không nổi. Nhưng mà tốt quá quá dở, động thì hao tổn, tính thì lại suy, vừa động vừa tĩnh mới là công bằng. Theo tiếng nói của Lý Trường Sinh, cây cần phía sau hắn bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Chỉ giây lát này, động tĩnh trong thiên địa đã khôi phục bình thường, tất cả mọi người đều khôi phục như cũ. Bảy đời thượng phụ, độc cô thủ thì lại đạp một bước về phía trước, hai mắt sáng như đuốc. Đất trong thiên hạ này đều là đất của vua, tất cả dân chúng trên vùng đất này, không có ai không phải là thần dân của vua, dù là vô tướng thần tông, cũng là ở dưới Đại Ninh. Lý Trường Sinh ngươi lại dám nói mình không phải là thần dân của Đại Ninh. Thời khắc này sau lưng độc cô thủ cũng hiện hóa ra một cái ấn vàng khổng lồ. Toàn bộ vô tướng thần sơn đều không hề biến hóa, chỉ có Lý Trường Sinh cảm nhận được một luồng áp lực ngập trời. Hắn cảm giác tất cả của mình đều bị áp chế, bị trấn phục, tâm thần, chân nguyên, máu thịt, công pháp v.v. đều đối mặt với áp lực nặng nề như núi. Còn mắt Lý Trường Sinh hơi híp lại, người này lại lấy động tĩnh chi đạo, diễn hóa ra trấn áp chi pháp. Thái sư độc cô thủ trở lại triều đình cũng đã mạnh hơn mấy chục năm trước. Hắn âm thầm thở dài, đồng thời dùng tay hút một cái. Vì thì phải xem triều đình Đại Ninh có lực lượng trấn áp thiên hạ hay không đã. Theo động tác này của Lý Trường Sinh, một thanh kiếm dài khoảng 6 thước, có vô số khí tím quấn quanh thân, chợt đâm thủng hư không xuất hiện ở phía sau hắn. Khoảnh khắc này tất cả áp lực trên người Lý Trường Sinh đều bị loại bỏ sạch sẽ. Thiên tử cũng chỉ là người có binh mạnh, ngựa khỏe mà thôi. Thiên tử không có đại nghĩa, không thể để người cam tâm tình nguyện nghe theo, cũng không có võ lực trấn áp thiên hạ. Vậy thì đừng nói cả dân trong thiên hạ đều là thân dân của vua. Nói như vậy há không phải để người khác chê cười. Bảy đời thượng phụ độc cô thủ không nói gì, hắn bình tĩnh nhìn Lý Trường Sinh, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Chốc lát sau hắn cười nhẹ một tiếng, đều là ngụy biện, hoàn toàn là nói bậy. Nhưng một thân tu vi của ngươi cũng không tầm thường. Có thần vọng kiếm trong tay, người xứng đáng với mấy chữ siêu phẩm không ra, vô địch thiên hạ. Giống như nhất kiếm khuynh thành vấn thụ y, 600 năm trước, nàng nhất định có thể thắng ngươi, nhưng mà bây giờ thì nàng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Không dám. Lý Trường Sinh nhướng mày lên, khuôn mặt trắng mập như mì vắt kia lại hiện ra vẻ nghênh ngang. Nếu mấy tháng trước thái sư có mặt ở hoàng thành, có lẽ có thể làm cho ta dừng lại trước cửa chính hòa điện. Tông Thiên Lưu không khỏi nắm chặt hai tay. Lòng thầm nói vị tông chủ vô tướng thần tông này thật sự là quá ngông cuồng. Chính hòa điện chính là điện chính của đại nội. Ý của người này là dù bảy đời thượng phụ độc cô thủ ở đó cũng không thể nào ngăn cản hắn tiến vào hoàng thành. Đây là bị thần vọng kiếm ảnh hưởng hay là bản thân hắn cho rằng như vậy? Dù thái sư đích thần đến cũng không thể ngăn cản hắn. Lúc này Lý Trường Sinh lại hơi nghiêng người, cười tủm tỉm nói một chữ, mời. Hai vị là khách ở xa đến, là Lý Mỗ thất lễ. Mấy vị trưởng lão tiếp khách nhà ta đã chuẩn bị trà, mời thái sư vào trong đàm luận. Một khắc thời gian sau, trên đỉnh núi vô tướng thần sơn, hương trà phiêu đãng khắp đạo nhất điện. Lý Trường Sinh uống một hớp trà, lại tiện tay để chén trà xuống bên cạnh. Cái gọi là không có chuyện không đến Tam Bảo Điện, nghe nói thái sư đã lấy lại chức thủ phụ nội các và lại bộ thượng thư để quay về triều đình, chấp chưởng quốc chính. Lúc này là lúc trăm công nghìn việc, tại sao lại rảnh rỗi đến vô tướng thần sơn chúng ta? Hắn nhìn ra vị bảy đời thượng phụ độc cô thủ này đến đây không chỉ là đòi lại mặt mũi cho triều đình mà còn thị uy với vô tướng thần tông. Vẻ mặt độc cô thủ hững hờ, đặt một vật dài ba thước lên trên bàn. Là vì một chuyện quan trọng khác, nghe giang hồ đồn đại vô tướng thần tông các ngươi đang tìm mua thứ này. Tông Thiên Lưu ở bên cạnh không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn không thể tán đồng cách làm của độc cô thủ. Đây không chỉ là tư thông với kẻ địch mà còn làm cho kế hoạch của bọn họ đều đổ sông đổ bể. Nhưng mà hắn không bằng người ta nên chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh ngưng thần nhìn qua, sau đó vẻ mặt hơi quá lạ. Đây là thiên địa căn. Đó là một thứ được linh thạch trong suốt bao bọc, nhìn qua lại giống như bộ rễ cây ngô đồng. Nó cũng đúng là rễ của một cây ngô đồng. Thiên địa căn được sinh từ nguyên khí thiên địa sẽ xuất hiện ở gốc rễ của bất kỳ loại cây cỏ nào. Vì vậy hình dạng của nó sẽ không giống nhau. Có thể sẽ là bộ rễ của cây ngô đồng, cũng có thể là rễ của một cây cỏ bình thường. Lý Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn Độc Cô Thủ và Tông Thiên Lưu với ánh mắt kinh dị. Lý Trường Sinh âm thầm cảm khái, giọng nói cũng chân thành. Không hổ là bảy đời thượng phụ. Lòng dạ cỡ này, Lý Trường Sinh bội phục. Mấy người đại trưởng lão Ngạo Quốc ngồi trong đạo nhất điện cũng sinh ra một chút tiếc hận và tiếc nuối. Hành động này của bảy đời thượng phụ Độc Cô Thủ khiến cho kế hoạch tương kế tự kế của bọn họ bị thất bại. Mấy người đều là hạng người lòng dạ thâm sâu, tuy rằng trong lòng rất tiếc nuối, nhưng trên mặt lại thản nhiên như không. Hết tập 136. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.